Khủng bố sống lại, chương 842, lần nữa thả ra nguyền rủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian cảm giác nói với mình, cái này 301 phòng bên trong cái kia cầm con rối búp bê, không cách nào bình thường bị nhìn thấy lệ quỷ vô cùng khủng bố. Loại cảm giác này cũng không phải là vô duyên vô cớ sinh ra, mà là tham dự rất nhiều sự kiện linh dị sau hình thành nhạy cảm trực giác. Cho nên hắn không chút do dự lựa chọn tránh lui. Ném xuống lá thư này kiện về sau, Dương Gian đã rời đi 301 phòng, đồng thời nhanh chóng dọc theo cầu thang hướng hạ phóng đi, lấy tốc độ nhanh nhất kéo ra khoảng cách, sau đó rời đi tòa nhà này, đi tới trong Minh Nguyệt tiểu khu. Sau lưng, đông, đông, đông, từng tiếng tiếng bước chân nặng nề gấp rút mà lại nhanh chóng quanh quẩn tại sau lưng đen như mực trong hành lang. Động tĩnh rất lớn, như một bộ nặng nề thi thể đang nhảy nhót. Quỷ, đi theo rời đi 301 phòng, đồng thời đuổi theo Dương Gian tới, nó không nhìn Lý Dịch, Dương Tiểu Hoa, Liễu Thanh Thanh ba người cách thêm gần người sống. Không, không đúng, quỷ căn bản cũng không có trông thấy Lý Dịch ba người bọn họ. Bởi vì bọn hắn cũng không có giống như Dương Gian đem ánh mắt đảo lại thăm dò lệ quỷ. Quỷ chỉ nhìn thấy Dương Gian, cho nên tại quỷ trong tầm mắt chỉ có Dương Gian như thế một người sống, căn bản không tồn tại cái khác người sống. Quả nhiên là theo tới rồi. Dương Gian nghe được sau lưng truyền đến động tĩnh, tâm cũng đi theo trầm xuống. Tiếp tục chạy lời nói hẳn là không có ý nghĩa, cái kia cầm con rối búp bê lệ quỷ không có khả năng liền dễ dàng như vậy buông tha mình, chính mình vừa rồi lần kia đối với trong mắt cũng đã trong lúc vô tình phát động lệ quỷ giết người quy luật. Tại không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn trước đó, quỷ là không thể nào ngừng dưới hành động. Hoặc là đối kháng chính diện lệ quỷ tập kích, hoặc là ngay ở chỗ này đem quỷ giam giữ, hoặc là đánh lui. Nếu như làm không được ta tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này. Hắn một bên chạy, một bên kéo ra khoảng cách. Không phải là vì chạy trốn, mà là vì tranh thủ một chút thời gian, suy xét tiếp xuống phương án. Dương Gian hiện trong tay không có chết thay búp bê, không có khả năng dùng chết thay búp bê thay thế mình chết một cái. Quan tài đinh trước đó đinh lấy quỷ ảnh đầu, thả tại đại xuyên thành phố trong phi trường chuyên cơ bên trong. Trước mắt trong tay có thể dùng một vật chỉ có cái kia vết gì loang lổ dao chặt củi. Dao chặt củi tuyệt đối là có thể đem cái này quỷ tách rời, nhưng mà tiếp nhận một cái giá lớn đem là phi thường đáng sợ, Dương Gian có thể dùng hết về sau liền sẽ tự thân mất đi cân bằng, về phần nguyền rủa bộc phát cùng lệ quỷ khôi phục. Nhen nhóm giấy viết thư, trở lại bưu cục, mượn dùng bưu cục tồn tại ngăn cách cái này lệ quỷ tập kích. Sau đó, còn có một cái biện pháp xuất hiện trong đầu. Trước mắt đưa tin nhiệm vụ đã hoàn thành. Tất cả người mang tin tức là có thể trở lại bưu cục, mà bưu cục là giấu tại tầng 5 quỷ vực bên trong, cơ hồ tuyệt đại bộ phận lệ quỷ đều không tiến vào được bưu cục. Coi như tại Dương Gian tại suy xét ứng đối phương pháp thời gian. Mặt khác một điểm lại bị hắn không để mắt đến. Ra 301 phòng, đi tới trong Minh Nguyệt tiểu khu, Dương Gian đem gặp phải một cái khác kinh khủng lệ quỷ. Quỷ tìm người, kia là ẩn tàng tại trong khói dày đặc tựa như một cỗ thây khô lệ quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này lệ quỷ trước đó liền tập kích Dương Gian đám người, chỉ là bởi vì Lý Dương Đoạn Hậu tạm thời đem cái kia quỷ ngăn chặn, tranh thủ một chút thời gian, để bọn hắn có thể tiến vào 301 phòng. Nhưng là hiện tại, thời gian đã qua lâu như vậy, Đoạn Hậu Lý Dương đã đạt đến tự thân cực hạn, cuối cùng sử dụng chết thay búp bê dẫn đi cái kia lệ quỷ. Cho nên nói, tìm người quỷ hiện tại vẫn như cũ tại trong tiểu khu du đãng. Mà giờ khác này, Dương Gian bước chân lại bỗng nhiên dừng lại một cái. Hắn nhìn thấy đường đi phía trước bên trên lưu lại một đoàn màu đen cho tàn, hơi đỏ lên, con ngươi nghiêm túc nhìn đi qua, cái kia căn bản cũng không phải là một đoàn cho tàn, mà là một con rách rách dưới dưới, bị hun biến thành màu đen búp bê vải. Đây là đã bị giết chết chết thay búp bê thi thể. Nhìn thấy cái đồ chơi này thời gian, Dương Gian lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Không xong, sau một khắc. Dương Gian liền cảm thấy chung quanh mùi cháy khét nói đang nhanh chóng biến nồng nặc lên, phụ cận phiêu đãng khói đặc cũng có hướng nơi này tụ đến cảm giác. Một cái khác quỷ tựa hồ đã nhận ra hắn tồn tại, cái này thời gian đang đến gần. Sau lưng, cái kia toàn thân máu ứ động, bước chân nặng nề lệ quỷ còn chưa thoát khỏi, cái này lại bị cái thứ hai quỷ theo dõi, trình độ hung hiểm trực tiếp liền tăng lên một cái cấp bậc, mà lại chí mạng nhất là, cái này Minh Nguyệt tiểu khu bị khói đặc bao phủ, là lệ quỷ quỷ vực, dựa vào chạy là không có cách nào chạy ra nơi này. Cho nên, trận này chơi trốn tìm trò chơi kết quả nhất định là lấy Dương Gian tử vong mà kết thúc, trừ phi. Kéo dài thời gian đã không có ý nghĩa, cái này thời gian liền xem như nghĩ nhen nhóm giấy viết thư rời đi nơi này đoán chừng lệ quỷ đều sẽ không cho ngươi thời gian này. Dương Gian sắc mặt có chút khó coi. Hắn đã thấy có một đoàn vung đi không được khói đặc xuất hiện ở chung quanh, cái kia trong khói dày đặc ẩn giấu đi một cái gầy còm bóng người, giờ phút này bóng người kia chính tại từ một phương hướng khác cấp tốc đi tới. Hắn phát động quỷ tìm người giết người quy luật một trong. Quỷ phát hiện Dương Gian. Chỉ cần cái này quỷ lại tới gần Dương Gian mấy mét phạm vi bên trong, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là một loại tất sát quy luật, là rất khó ngăn cản. Mà 301 phòng cùng gia lệ quỷ cũng không có khói đặc xuất hiện mà chịu ảnh hưởng, cái kia quỷ không nhìn cái này quỷ vực ảnh hưởng, lấy một cái không thể nào hiểu được quái dị tư thế chạy tới. Một khi tới gần, cái này 301 phòng lệ quỷ sẽ như thế nào tập kích Dương Gian, vậy liền không được biết. Nhưng là có thể khẳng định là, loại này tập kích đoán chừng không thể so với loại kia phát động hẳn phải chết giết người quy luật yếu nhược, thậm chí khả năng càng mạnh. Bởi vì Dương Gian suy đoán. Cái này cầm con rối búp bê lệ quỷ, rất có thể chính là mãnh quỷ trong vùng cái kia tin tức không rõ lệ quỷ. Đội trưởng, ngươi làm sao còn ở nơi này? Đưa tin thành công sao? Liền tại loại này tình huống khẩn cấp phía dưới, một thanh âm lại vừa lại kinh ngạc truyền đến. Lý Dương toàn thân phát ra một cỗ mùi cháy khét, hơi có vẻ chật vật từ mặt khác một tòa bên trong chạy ra, hắn thần sắc cấp bách tựa hồ cũng gặp phải cái gì nguy hiểm. Tin đã đưa đi 301 phòng, nhưng là phát sinh một chút ngoài ý muốn, ta bị một con nhìn không thấy quỷ truy sát, chờ một chút, người bên kia tình huống như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian đáp lại Lý Dương, sau đó hắn dư quang cong lên, lúc này con ngươi ngưng lại. Sau lưng Lý Dương cái kia tòa nhà trong hành lang, một cái cứng ngắc thân ảnh chính đang nhanh chóng xuống lầu, tựa hồ chính tại đuổi theo Lý Dương mà tới. Là Lý Nhạc Bình chính là cái thứ ba quỷ. Lý Dương kêu to nói. Cái gì? Nghe nói như thế, Dương Gian lúc này kinh trụ. Lý Nhạc Bình chính là cái thứ ba quỷ. Bồi hồi tại mãnh quỷ khu lệ quỷ từ đã biết tin tức đi lên phân tích tổng cộng là có 4 cái. Mãnh quỷ trong vùng lệ quỷ, quỷ thuốc lá cùng tìm người quỷ khôi phục sau Trương Tiểu Tiểu, cùng cái kia gọi Giang Thành người ngự quỷ sau khi chết hình thành mộng du quỷ. Nếu như Lý Nhạc Bình là cái thứ ba quỷ lời nói. Như vậy, hắn chính là mộng du quỷ. Nhưng nếu là, Lý Nhạc Bình là quỷ, như vậy cái kia người ngự quỷ Giang Thành là ai? Hay là nói, Lý Nhạc Bình cùng Giang Thành là hắn cùng là một người? Phức tạp, quỷ dị. Đã không thể nào hiểu được loại hiện tượng này. Bày ở trước mắt chính là, cái thứ ba quỷ, chỉ tại ban đêm xuất hiện mộng du quỷ khôi phục hiện đang lảng vảng đuổi giết Lý Dương mà tới. Cái kia quỷ không phải ban ngày không sẽ sống động sao? Dương Gian sắc mặt biến hóa bất định, nhưng sau đó hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Khói đặc bao phủ, một mảnh đen kịt. Cái này minh nguyệt tiểu khu căn bản là cùng ban đêm không hề khác gì nhau. Dạng này cũng được, quỷ vực cải biến ban ngày, để mộng du quỷ có ban ngày cũng có thể xuất hiện điều kiện. Vậy thì có chút giống như là Dương Gian lợi dụng quỷ vực chế tạo gian phòng, phối hợp Lý Dương quỷ chắn cửa phát động điều kiện đồng dạng. Đội trưởng, cái kia cỗ khói đặc lại tới, là tìm người quỷ. Lý Dương giờ phút này vốn muốn cùng Dương Gian tụ hợp, sau đó hắn mãnh kinh. Bởi vì hắn nhìn thấy một cỗ khói đặc hướng về Dương Gian lướt tới. Cái kia trong khói dày đặc có lệ quỷ thân ảnh hiện hiện. Đây chính là mới vừa rồi bị hắn dùng chết thay búp bê dẫn đi lệ quỷ. Giờ phút này, mãnh quỷ trong vùng cho nên lệ quỷ đều ở đây cái thời gian tụ hội, Dương Gian một người cơ hồ phát động 3 con quỷ giết người quy luật, hắn bị lệ quỷ bao vây. Hiện tại liền kéo dài thời gian đều làm không được, bởi vì lệ quỷ thế tới hung mãnh, không cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Dương Gian, Lý Dịch mấy người cũng trốn ra 301 phòng, hắn nhìn thấy cách đó không xa Dương Gian thời gian vốn định hô một tiếng, nhưng sau đó nhưng lại bỗng nhiên lui về sau mấy bước. Hắn phát hiện Dương Gian chung quanh dị thường. Nhen nhóm giấy viết thư, chúng ta nhanh rời đi nơi này. Không dám lưu lại, Lý Dịch vội vã lấy ra giấy viết thư, sau đó dùng chuẩn bị xong cái bật lửa nhen nhóm. Một tấm màu đen giấy viết thư cuốn thành tờ giấy, sau khi đốt phát ra một cỗ hắc vụ giống nhau vẻ lo lắng. Tại cái kia giấu giếm bên trong, mơ hồ có thể trông thấy một đầu xoay khúc đường nhỏ chính tại từ từ tới gần nơi này cái minh nguyệt tiểu khu, tựa hồ từ cái nào đó không thể nào hiểu được quỷ dị nơi xâm lấn đến địa phương này tới. Giấy viết thư là một loại nào đó môi giới, có thể ngắn ngủi tính cả quỷ bưu cục cho người mang tin tức sáng tạo ra một đầu có thể rời đi con đường. Dương Gian vì cái gì không cần giấy viết thư rời đi? Dương Tiểu Hoa nhìn xem bên kia, kinh nghi bất định nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có thời gian, một con nhìn không thấy quỷ từ 301 phòng đi theo ra ngoài, mà lại cùng rất căng, Dương Gian liền xem như nhen nhóm giấy viết thư, cũng không đủ thời gian để con đường kia xuất hiện. Lý Dịch nhìn ra, Dương Gian hiện tại chính tại trải qua trước nay chưa từng có hung hiểm. nhìn không thấy quỷ, đến gần khói đặc. Còn có cái kia kinh hoàng chạy trốn Lý Dương. Mãnh quỷ trong vùng quỷ tựa hồ đều đến đông đủ, muốn đem hai người bọn họ giết chết. Loại tình huống này đã là nhất định đoàn diệt, người nào tới người đó chết, duy nhất cơ hội chính là thừa dịp Lý Dương cùng Dương Gian bị hấp dẫn thời gian, bọn hắn thiêu đốt giấy viết thư trở về quỷ bưu cục thoát đi cái này mãnh quỷ khu. Một khi bỏ lỡ cái này cơ hội, Lý Dịch tin tưởng lại muốn rời đi coi như khó khăn. Quỷ bưu cục đường tại xuất hiện, Dương Gian bên kia lệ quỷ đang đến gần. Nhưng là bọn hắn không biết là, một khi Dương Gian chết rồi, lệ quỷ khôi phục, liền xem như bưu cục đường xuất hiện, Lý Dịch, Dương Tiểu Hoa hai người cũng tuyệt đối với không có cách nào còn sống rời đi. Tới, giờ phút này, cái kia cầm con rối búp bê, toàn thân máu ứ động lệ quỷ đã tới gần Dương Gian bên người. Trong khói dày đặc cỗ kia hun đen thây khô cũng tới gần chung quanh, lập tức liền muốn tiếp cận mấy mét phạm vi bên trong. Đến cùng loại này phát động hẳn phải chết quy luật là 1 mét, 2 mét, vẫn là 3 mét vậy liền không được biết rồi, tóm lại, cái kia trong khói dày đặc lệ quỷ không có tới gần một bước, tử vong liền càng tiếp cận một phân. Dẫn đầu tập kích Dương Gian chính là cái kia 301 phòng lệ quỷ. Một con xanh một miếng, tím một khối người chết bàn tay, đưa về phía Dương Gian. Còn chưa tới gần, Dương Gian liền cảm giác toàn thân cứng đờ, chính hắn phảng phất có loại biến thành như tượng gỗ cảm giác, chỉ có thể mặc cho cái này lệ quỷ tay gần sát chính mình. Một loại nào đó linh dị, can thiệp hắn hành động. Thân thể đều đã mất đi khống chế. Đội trưởng, Lý Dương kinh dị gọi, trái tim đều thít chặt. Nếu như cái này thời gian Dương Gian chết rồi, như vậy cái này đại xuyên thành phố liền xong đời, Dương Gian lệ quỷ khôi phục cái này ai có thể đỡ nổi. Thật không muốn đi đến một bước này a, nhưng mà sau một khắc. Dương Gian hơi có vẻ giữ tợn mặt bên trên, có chút dãy giụa, chật vật phun ra một câu. Strike. Một cái cũ kỹ sơn hồng cái hộp nhỏ từ trên thân hắn mất hạ, rơi xuống trên mặt đất. Kia là một cái cổ quái hộp âm nhạc. Giờ phút này, hộp âm nhạc nguyền rủa lần nữa được mở ra. Một đoạn quỷ dị không linh tiếng âm nhạc xuất hiện ở Dương Gian trong đầu. Muốn chết, Dương Gian quỷ nhãn nháy mắt mở ra, toàn bộ tiểu khu bao phủ tại một mảnh tinh hồng ánh sáng bên trong. Cái này màu đỏ quang bao trùm khói đặc, xông phá minh nguyệt tiểu khu quỷ vực bao trùm, sau đó một đường kéo dài đến mãnh quỷ khu bên ngoài, lại lan tràn tới đại xuyên thành phố nội thành, cuối cùng liền đại xuyên thành phố phụ cận sân bay đều toàn bộ bao khỏa tại trong đó. Sân bay chuyên cơ bên trong Đồng Thiến giờ phút này bỗng nhiên quay đầu đi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nguyên bản ánh nắng tươi sáng bên ngoài, hiện tại hồng quang một mảnh. Dương Gian quỷ vực, Đồng Thiến nhíu nhíu mày. Hắn lại nhìn một chút bên cạnh đĩa bên trên. Cái kia chứa quỷ ảnh đầu cái Dương không gặp. Nhưng là sau một khắc, Dương Gian trong tay xuất hiện lại không phải cây kia quan tài đinh, mà là một thanh vết dỉ loang lổ quỷ dị dao chặt củi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ ảnh bao trùm, môi giới nháy mắt phát động. Trong tay hắn dao chặt củi giơ lên, đối với lên trước mắt cái này 301 phòng mãnh quỷ liền chặt xuống dưới. Cái này quỷ kinh khủng nhất. Chính mình quỷ vực bên trong còn có thể khóa định chính mình, không có bị quỷ nhãn đưa tiễn, cùng lúc nào đi tìm chút thời giờ đi dùng quan tài đinh, không bằng trước tách rời rồi nói sau. Cái này một đao đối với chính là quỷ cánh tay. Dao chặt củi chém xuống. Lệ quỷ cánh tay nháy mắt gãy đoạn, đầu kia bố mãn máu ứ động trắng bệch cánh tay cứ như vậy rơi vào trên mặt đất. Quỷ bị tách rời, vừa rồi tập kích bị đánh gãy mất. Dương Gian nháy mắt liền cảm giác với bản thân khôi phục hành động, không có loại kia bị áp chế, trói buộc cảm giác. A, ngay tại lúc đó một tiếng thê lương quái khiếu vang lên. Kia là quỷ trong tay con rối búp bê phát ra tới, cái kia con rối búp bê cánh tay cái này thời gian lại cũng cắt ra, cánh tay rơi xuống đất bên trên, có máu tươi không ngừng tràn lan ra. Dương Gian thông qua quỷ lưu lại môi giới, lại thương tổn tới con rối búp bê. Hắn cấp tốc minh bạch, cái này lệ quỷ chỉ là bị điều khiển, chân chính khủng bố đầu nguồn là cái này con rối búp bê. Thế nhưng là một bên khác. Tìm người quỷ cũng đang đến gần, loại này phát động hẳn phải chết quy luật là vô giải. Ngừng lại, Dương Gian mãnh xoay người đi qua, quỷ nhãn phát ra ra tinh hồng ánh sáng, phảng phất muốn hòa tan toàn bộ thế giới đồng dạng. Cái kia không ngừng đến gần tìm người quỷ đình chỉ bất động. Lệ quỷ hành vi bị cường đại hơn linh dị ảnh hưởng, không cách nào tiếp tục phát động giết người quy luật. Hẳn phải chết không nghi ngờ tập kích, trong khoảnh khắc bị Dương Gian hóa giải, ngạnh sinh sinh ngăn cản quỷ đợt tập kích thứ nhất. Nhưng cái này cũng không có kết thúc. Quỷ là giết không chết. Gãy mất cánh tay 301 phòng lệ quỷ còn tại hoạt động, cái kia cấm chỉ bất động khói đặc bên trong thây khô lại có dãy giụa vết tích. Cách chương.